Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2094. Chương 2094. Ngân Long Thu. Oanh, ầm ầm, giữa không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, ngay cả kia vô cùng cứng rắn băng đảo đều đã có một bộ phận lọt vào phá hư. Tiểu Hỏa Long trung quy là chưa trưởng thành, cảnh giới thấp không ít, lúc này đã ở vào hạ phong, trên thân mấy chỗ long lân vỡ tan, chỉ bất quá loại thương thế này đối với nó đến nói còn không tính cái gì. Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên tiếp tục để bọn chúng chiến đấu, chính mình cũng tại hòn đảo tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Đại ca, ta muốn đồ vật hẳn là tại hòn đảo một bên khác. Chiến đấu bên trong, Tiểu Hỏa Long nhìn Bạch Vũ Triết nửa ngày không có tìm được thứ gì, thế là dùng tinh thần truyền âm nhắc nhở một câu. Nó bình thường liền gọi Bạch Vũ Triết đại ca, dạng này lộ ra thân mật một số, ngươi còn chịu đựng được sao? Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn Tiểu Hỏa Long, hỏi một câu, yên tâm đi, chờ ta nhất định đem nó cầm xuống. Tiểu Hỏa Long lộ ra hào khí vượt mây, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng không có chút nào nhụt chí. Ngọn lửa kia oanh ra, y nguyên có thể đối Hàn Kỳ Hải Xà tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết nhìn một chút, xác định Tiểu Hỏa Long nhất thời nửa khắc chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, cũng liền trực tiếp đem đối thủ lưu cho nó, liền xem như tôi luyện đi. Hung thú cũng cùng người đồng dạng, kinh lịch chiến đấu càng nhiều, kia kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là trưởng thành, đều sẽ không giống. Bạch Vũ Triết cất bước nhanh chóng hướng băng đảo một bên khác đi tới. Trên đảo này trừ kia biến dị Hàn Kỳ Hải Xà bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác hung thú. Một hai phút sau đó, Bạch Vũ Triết ở bên kia phát hiện một cái hồ nước. Ở vào hải đảo bên trong hồ nước, theo lý thuyết cũng là nước biển, nhưng là cái này hồ nước bên trong nước lại phi thường thanh tịnh. Hồ nước dưới đáy thế mà cũng là băng cứng, lại có thể nhìn thấy có nhiều chỗ sẽ có nước bốc lên đi lên, hiển nhiên cũng không phải là nước đọng. Tại hồ nước chung quanh, thực vật cũng càng thêm tươi tốt một số. Trọng yếu nhất, hồ nước bên trong có không ít cá tại vừa đi vừa về du động. Những này cá nhìn qua rất cổ quái, mỗi một đầu đều chỉ có ngón cái lớn như vậy, toàn thân màu trắng bạc, chiều dài cũng bất quá là mười mấy centimet. Tại hồ nước bên trong vô cùng sinh động, bọn họ trên người lân phiến rất như là long lân, thậm chí trên đầu còn mọc ra hai cái sừng nhỏ, bộ dáng liền cùng long giác đồng dạng. Cái này thế nào nhãn xem xét còn tưởng rằng là một đám tiểu long ở trong nước vui sướng du động đâu. Đương nhiên thân thể chiều dài liền hoàn toàn không phù hợp long loại sinh vật này. Địa phương khác cũng không quá giống. Không đúng, còn có hai đầu râu rồng, bất quá phi thường tinh tế, dù động tốc độ lại nhanh, cho nên Bạch Vũ Triết không có ngay lập tức thấy rõ ràng. Đây là Ngân Long Thu. Bạch Vũ Triết lập tức lấy làm kinh hãi. Thứ này xác thực từng có ghi lại, cũng không tính là hung thú, không có linh trí, thực lực cũng rất yếu, nhưng là tốc độ rất nhanh, có thể loại này cũng không phải là hung thú cá con. Giá trị lại rất cao, đặc biệt là đối với những cái kia chính mình long tộc huyết mạch hung thú đến nói. Có thể không ngừng tiến hóa tự thân huyết mạch, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Trên lý luận đến nói, nếu có đầy đủ Ngân Long Thu, như vậy đủ để cho một đầu Á Long tiến hóa thành chân chính thần long. Nhìn xem đầu kia Hàn Kỳ Hải Xà liền biết, trong cơ thể nó long tộc huyết mạch kỳ thật rất yếu, so với bình thường loài rắn hung thú đều muốn yếu rất nhiều. Nhưng hôm nay thế mà đều có không ít bộ vị đều cùng long tộc rất tương tự. Mà lại thứ này cũng hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý này.